Chương 1847, chôn vùi cả đời. Hai hơn cầu từ đặt trước. Cỏ quả nhếch miệng, nói, kỳ thật ta cảm thấy một cái thành phát triển cùng người nhiều, không có vấn đề quá lớn. Giặt mỹ nẹ công chúa lắc đầu, nói, không, vẫn là có liên quan rất lớn, ít người cu nở dê hạn chế một cái thành phát triển. Cỏ quả nghiêng cổ, nghi ngờ nói, điện hạ, đây cũng là có ý tứ gì đâu, ngươi xem một chút Trường An thành hiện tại có bao nhiêu cái mặt tiền cửa hàng, lại có bao nhiêu vị kỵ sĩ. Giặt mì nẹ công chúa hỏi ngược lại. Ta cu nở dê không biết rõ Trường An thành hiện tại có bao nhiêu mặt tiền cửa hàng, nhưng là ta cái biết rõ có rất nhiều, bởi vì nhóm chúng ta lần trước tới thời điểm, có rất nhiều mặt tiền cửa hàng cũng không có ăn vào. Có quả chân thành nói. Đúng thế. Nhóm chúng ta chờ đợi nhiều ngày như vậy, cũng không có đi dạo xong Trường An thành tất cả mặt tiền cửa hàng. Có thể nghĩ Trường An thành mặt tiền cửa hàng là có bao nhiêu. Giác mỹ nẹ công chúa chân thành nói. Cỏ quả bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta đã hiểu, ý của ngài là nói mặt tiền cửa hàng nhiều như vậy, cần công tác nhân viên QNZ nhất định rất nhiều, đúng không? Không sai, một cái mặt tiền cửa hàng vẹn vẹn tính là cơm, phục vụ. Gọi món ăn, còn có lấy tiền tệ, dạng này liền 5-6 người. Giác mỹ nẹ công chúa nhấp nước bọn, tiếp tục nói, cái này cũng chưa tính một chút lớn mặt tiền cửa hàng đâu. Cỏ quả như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ta minh bạch, mà lại trên đường cái những cái kia tuần tra kỵ sĩ, còn có từng gian căn phòng, bên trong đứng đấy người đều là nhân lực. Đúng thế, đây đều là cần muốn người. Mà lại cũng không phải tất cả mọi người thích hợp, tất cả mọi người hội. Giặt mỹ nẹ công chúa buông xuống chén nước, tiếp tục nói, 10 người bên trong khả năng chỉ có 1-2 người thích hợp, cứ tính toán như thế đến, người cơ số lại lớn một điểm. Cỏ quả cu nở dê bưng lên chén nước, nhấp nước bọt nói, dạng này tính, Trường An thành thật là một cái bồi dưỡng nhân tài địa phương đâu. Ai nói không phải đâu, mỹ thực mặt tiền cửa hàng. Quần áo mặt tiền cửa hàng còn có thư viện, cần người đều là rất nhiều, lưu phong bệ hạ thật là rất lợi hại. Giác mỹ nẹ công chúa tán thán nói. Đương nhiên rồi, nhóm chúng ta bệ hạ là lợi hại nhất quốc vương, hắn dẫn đầu nhóm chúng ta trải qua tốt nhất sinh hoạt. Nhân viên cửa hàng kích động đến đem ti giả đặt ở trên mặt bàn. Hắn tại đem ti giả bưng tới thời điểm, liền nghe đến công chúa cùng thị nữ đối thoại. Nhất thời kích động không nhịn được QNZ gia nhập đối thoại. Cỏ quả buông xuống chén nước, mỉm cười nói, tạ ơn, nhóm chúng ta QNZ rất tôn kính các ngài quốc vương bệ hạ. Các ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi, còn có bệ hạ của chúng ta đáng giá được tôn kính. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Giặt mỹ nẹ công chúa nhìn xem nhân viên cửa hàng rời đi bóng lưng, lông mày trao lên nói, lưu phong các hạ uy vọng thật sự là cao đâu. Đúng vậy à, rất nhiều người đều rất tôn kính hắn, nếu là có người bây giờ nói hắn nói xấu, điện hạ, ngài cảm thấy hắn có thể hay không bị hoanh ra ngoài tiệm nha. Cỏ quả lớn gan suy đoán. No y giặt mỹ nẹ công chúa che miệng cười cười, nói, cái này ta liền không biết rõ, nhưng là ta cái biết rõ hắn nhất định sẽ bị người đánh rất thảm chính là. Cỏ quả cu nở dê cười theo, nói, điện hạ, ngài nhanh lên ăn đi giả đi. Thừa dịp hiện tại còn nóng hầm hập. Người cu nở dê nhanh lên ăn đi, ăn xong nhóm chúng ta lại đi cái khác địa phương đi dạo một vòng, về sau lại đi đưa ra gặp mặt thư mời. Giặt mỹ nẹ công chúa nhỏ nhẹ nói. Cỏ quả trọng trọng gật đầu, đưa tay đi điểm đi giả, đưa một khối tại giặt mỹ nẹ công chúa trong mâm, về sau liền từng ngụm bắt đầu ăn. Người ăn từ từ, còn có rất nhiều đâu, xem chừng bỏng đến miệng. Giặt mỹ nẹ được cười lắc đầu. Mặc dù cỏ quả vẫn luôn có thể cho đến giặt mỹ nẹ công chúa thành thục ý kiến, mà lại làm việc cu nở dê 10 điểm cẩn thận, nhưng là đang dùng cơm phương diện vẫn là cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Không sao, điện hạ, ta ăn đồ vật đều có thể ăn rất nóng. Cỏ quả trong mồm cũng nhét tràn đầy. Nửa giờ sau, hai người theo đi ra cửa hàng đi ra, tất cả đều thỏa mãn sờ lấy bụng. Điện hạ, vẫn là Trường An thành mỹ thực ăn ngon à, ta vừa mới ăn lượng đều là bình thường một ngày ăn đo. Có qua một mặt thỏa mãn. Giặt mỹ nẹ công chúa gảy một cái màu nâu tóc, nói, ta vừa mới cu nở dê ăn thật nhiều đâu. Cỏ quả che miệng cười cười, nói, điện hạ, ngài bình thường không ăn nhiều như vậy, khó nói ngài không sợ trở nên béo sao. Giặt mỹ nẹ công chúa đem đầu tóc hất lên vùng ra sau lưng, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói, ta cũng không phải ở tại Trường An Thành đúng không, rất ít mới ăn một lần loại hình mỹ thực, cho nên phóng túng một cái không có quan hệ. Vâng vâng vâng, ngài nói cũng đu nở dê, chờ một cái còn muốn đi ăn đồ ngọt sao? Có quà mong đợi nói. Đương nhiên, nhất định phải đi ăn, ta muốn ăn hai khối lớn đồ ngọt. Giặt mỹ nẹ công chúa cũng có chút hoài niệm. Có quà nhìn xem người đến người đi, nỉ non, điện hạ, chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong nha? Nhóm chúng ta muốn tản bộ một cái, chờ đến tiêu hóa lại đi ăn đồ ngọt ta đi thôi. Tùy tiện đi dạo một vòng, để cho ta hiện tại ăn đồ ngọt ta cù nở dê ăn không vô, nhóm chúng ta trước đi dạo một cái đi, chờ đến xế chiều lại ăn. Giặt mỹ nẹ công chúa nói khẽ. Đạp đạp đạp hai người dạo bước tại trên đường cái chẳng có mục đích đi lại, vừa a đi bên cạnh nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Điện hạ, nếu là cho ngài một cái cơ hội, nhường ngài như vậy tại Trường An Thành ở lại, ngài sẽ nguyện ý không? Có quả đột nhiên hỏi. Giặt mỹ nẹ công chúa sửng sốt một cái, suy tư một hồi, chân thành nói, vậy nếu như có cái này cơ hội, ta nhất định là sẽ nguyện ý. Có quả chớp mắt một cái con ngươi, hỏi, điện hạ, ngài sẽ vì thế từ bỏ công chúa thân phận sao? Giặt mỹ nẹ công chúa mỉm cười, hai tay mở ra, tâm tình thật tốt nói, ta nhất định sẽ từ bỏ công chúa cái thân phận này. Vì cái gì công chúa cái thân phận này vô thượng tôn quý nha? Có quà nghi ngờ nói. Tôn quý là phi thường tôn quý, nhưng là tự do là thật không có tự do, mà lại ta sẽ chỉ lưu lạc làm một cái công cụ. Giặt mỹ nẹ công chúa trầm giọng nói. Có quà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, quả nhiên cùng ta trong lòng nghĩ, ta liền biết rõ ngài nhất định sẽ lựa chọn lưu tại Trường An Thành. Giặt mỹ nẹ công chúa nhún vai, vung tay nói, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi, về phần sự thật, đó cũng không phải như vậy. Đúng vậy à, trên thực tế ngài còn là một vị công chúa, vẫn là phải vì công quốc tương lai suy nghĩ. Có qua bất đắc dĩ nói. Giặt mỹ nẹ công chúa thở dài, nói, ai nói không phải đâu, một câu vì công quốc tương lai, liền tống táng cuộc đời của ta, ta cảm thấy một chút như vậy cũng không công bằng. Nhưng là nếu như điện hạ có thế gả cho tự mình ưa thích người, đây cũng là không tính chôn vùi cả đời. Có quả an ủi. Nói biết bao dễ dàng, nhưng là muốn gặp được chân chính ưa thích, thật sự là khó càng thêm khó. Giặt mỹ nẹ công chúa đã không ôm cái gì hy vọng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.